Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, Tiểu Cửu. Ta là chiến đấu pháp sư. 8. Phá cho ta. Hỏa Vũ Nộ Hống, tìm đường tam quá âm hiểm, bọn họ nhất định phải nhanh điểm đột phá khống chế, bằng không hậu quả đáng lo. Cái này rõ ràng thì là địch nhân cái bẫy. Hỏa Vũ phát động kháng cự hỏa hoàn, muốn phá hủy Lam Ngân Tù Lung. Còn lại mấy người đều phát động hồn kỹ. Lam Ngân Tù Lung tuy nhiên có miễn dịch lửa, thế nhưng là tại loại cường độ này năng lượng trùng kích dưới, vẫn là không có chống nổi 2 giây. Có thể cái này 2 giây đã đầy đủ cải biến chiến cuộc. Đương nhiên bọn họ xông phá Lam Ngân Tù Lung thời điểm, hết thảy đã trễ rồi. Thất bảo có tên, nhất viết lực. Thất bảo có tên, nhị viết nhanh. Thất bảo có tên, tam viết hồn. Chữ Vinh Vinh sớm cứ dựa theo chiến thuật, cho Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh gia trì tăng phúc. Đường tam gánh vác lấy tay cười nhạt một tiếng. Trận đấu kết thúc. Theo đường tam tiếng nói, sớm liền đạt tới vị trí công kích Đái Mộc Bạch, ở trên bầu trời toàn lực phát động chính mình thứ tư hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Lúc này thời điểm Hỏa Vũ bọn người cũng là bia sống. Vừa mới tất cả hồn kỹ đều dùng để phá trừ Lam Ngân Tù Lung, trực tiếp ăn một cái đầy thương tổn, 7 người ngạnh kháng cái này một đợt, đều thụ thương không nhẹ. Thế nhưng là cái này vẫn chưa hết. Một đạo đen nhánh cái bóng đột nhập đám người. U Minh đột thứ, Chu Trúc Thanh tốc độ bảo tăng, trực tiếp thì chui vào đám người dày đặc nhất địa phương. Sau đó dán mặt phát động hồn cốt kỹ, Hắc Ám xâm nhập, lại là một cái quần thể công kích. Màu đen nhận hình năng lượng tại Xí Hỏa Học Viện trong 7 người ở giữa tùy ý trùng kích. Thực lực thấp nhất 2 cái phụ trợ hồn sư tại chỗ thì bị đánh mất đi chiến đấu lực. Mà Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ bọn người cũng không chịu nổi. Liên tiếp liền cái quần công kỹ năng, để bọn hắn bị đánh trọng thương. Đón lấy thì là Tiểu Vũ vào sân thu hoạch, thuấn di thêm yêu cung. Cảnh đẹp ý vui liền đạp, gọn gàng liền đem những người còn lại toàn bộ đạp xuống lôi đài. Nhất ba lưu. Người thắng trận, Sử Lai Khắc Học Viện. Đầu đầu lập tức tuyên bố kết quả. Hỏa Vũ tức giận gần chết. Các nàng thua quá oan uổng. Ai có thể nghĩ tới Lam Ngân Thảo Hội Hỏa Miễn đâu. Về sau, nếu là biết lại cho nàng nói chính mình võ hồn miễn dịch lửa, nàng nhất định muốn nổ chết đối phương. Ta còn muốn lại đánh một trận. Ta không phục. Hỏa Vũ hướng lên lôi đài thì muốn ngăn cản đường tam. Không nên gấp, các ngươi có mời đối thủ. Thiên Thủy Học Viện, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư cười, thì thích ngươi cái này không chịu thua tính cách, đem lửa giận của ngươi phát tiết đến Thiên Thủy Học Viện đi. Các nàng thụ thương, Tuyết Dạ đại đế nhướng mày, ngũ đại nguyên tố trong học viện, Xí Hỏa, Thần Phong, thế nhưng là bọn họ Thiên Đấu Hoàng Thất cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Thế Chân Vạc ủng hộ. Có thể thua, nhưng không hy vọng những người này xuất hiện tàn tật tử vong. Cái này đem đến đều là đế quốc trụ cột. Đối diện Thiên Thủy Học Viện trạng thái cũng không tiện. Tát Lạp Tư không thèm quan tâm nói. Dù sao đều không phải là võ hồn điện người. Chết một cái thiếu một cái. Bệ hạ, để Thiên Đấu một đội Diệp Linh Linh cho bọn hắn trị liệu một cái đi. Chữ Phong Chí đề nghị. Ta đi, ta cùng bọn hắn quen. Tuyết Băng Hoàng Tử lập tức xung phong nhận việc, nhanh như chớp liền chạy tới Thiên Đấu một đội chỗ đó. Đang muốn cùng Diệp Linh Linh lôi kéo làm quen, một cái tay thì sâu đi qua, bắt lấy mệnh vận hắn sau cái cổ. Tiểu tử, cách Linh Linh xa một chút, ngươi dám tới gần nàng 3 mét, có tin ta hay không để ngươi biến thành thái giám. Độc Cô Nhạn trong đôi mắt lấp lóe lạnh lùng ánh sáng, thêm một chút môi đỏ, cực kỳ giống một đầu xà mỹ nữ, Tuyết Băng lúc ấy sắp khóc, chính mình làm sao đem vị này cô nãi nãi đem quên đi. Tốt, Nhạn Tử, hắn dù sao cũng là hoàng tử. Ngọc Thiên Hằng thản nhiên nói, hắn so trước đó khí chất càng thêm trầm ổn, thậm chí có chút lạnh, làm Điện Bá Vương Long Tông bị diệt. Phụ thân của hắn ra ra, thành viên gia tộc cơ hồ chết hết. Ngọc Thiên Hằng cảm giác trưởng thành rất nhiều. Độc Cô Nhạn ai nói cũng không nghe. Duy chỉ có đối Ngọc Thiên Hằng đó là nhìn với con mắt khác. Nghe vậy lúc này mới buông. Tuyết Băng Hoàng Tử cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Lập tức nói rõ ý đồ đến. Diệp Linh Linh gật gật đầu. Thì với ai Độc Cô Nhạn cùng đi đến Xí Hỏa Học Viện chỗ nào? Diệp Linh Linh khoát tay. Cửu Tâm Hải Đường xuất hiện. Nhu hòa trị liệu ánh sáng không ngừng rơi tại hỏa vũ bọn người trên thân. Bị Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch tạo thành thương tổn rất nhanh liền khép lại. Hỏa vũ lung lay thân thể. Cảm giác không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Nàng trực tiếp thì nhanh chân đi hướng lôi đài. Nhất chỉ Thiên Thủy Học Viện phương hướng nói. Cửu ca, Thủy Băng Nhi, đến chiến một trận. Thủy Tâm Nhu nâng chán. Lắc đầu nói, hỏa vũ đứa nhỏ này, tính cách thật thì cùng lửa một dạng, quá hiếu thắng, đúng vậy a, đây là thích ăn đòn a, sớm nói cho Phong Tiếu Thiên, lửa này múa là không thể quen. Tiểu Cửu chậc chậc cái này miệng nói, Thủy Tâm Nhu quay đầu nhìn về phía Tiểu Cửu, dặn dò, bảo vệ tốt Băng Nhi các nàng, nhưng là cũng đừng khi dễ hỏa vũ. Không muốn giống đối phó Tượng Giáp Học Viện như thế. Tiểu Cửu gật đầu. Ta không khi dễ nàng. Ta đi lên cũng là nói cho nàng một sự thật mà thôi. Chuyện gì thực? Một cái sự thật tàn khốc. Tiểu Cửu cũng không có giải thích. Chỉ huy điều này Thiên Thủy Học Viện đi tới trên lôi đài. Giờ phút này đừng nói hỏa vũ. Cũng là hỏa vô song cũng có chút phía trên. Phía trên một trận thua quá oan uổng. Bọn họ thậm chí đều không có các loại người chủ trì đâu đâu nói ra võ hồn. Đều nguyên một đám mở ra chính mình võ hồn. Hỏa vô song, cấp 42 cường công hệ chiến hồn tông. Võ hồn, hỏa long, hỏa vũ, cấp 43 khống chế hệ chiến hồn tông. Võ hồn, hỏa yếm ảnh tử, hỏa vân, hỏa vũ, võ hồn là hỏa hạc phân thân. Hỏa liệt, võ hồn. Hỏa áo hỏa trùy, hỏa tuấn võ hồn càng thêm đặc thù, là hỏa tinh, dùng từ phụ trợ, chủ yếu là gia trì hỏa hệ hồn kỹ uy lực. Tiểu Cửu xem xét trong lòng cảm khái, đây là một cái bạo lực hỏa pháp đội A. Tiểu Cửu tay khẽ vẫy, tay cầm xuất hiện một thanh băng lạnh trường mâu. Đã các ngươi là bạo lực hỏa pháp, như vậy ta chính là các ngươi khắc tinh. Đầu đầu lúc ấy thì ngây người, lập tức hỏi, cửu ca học viên, chẳng lẽ đây cũng là võ hồn của ngươi? Ta nhớ được võ hồn của ngươi không phải hàn băng cái chổi cùng hàn băng cục gạch sao? Tiểu Cửu dẫn theo trường mâu từ tốn nói, hừ hừ, ta võ hồn biến dị tiến hóa a, hàn băng cái chổi bỏ đi đầu, đựng cái đầu thương, vậy cũng không cũng là mâu sao? Nhà ngươi võ hồn là như thế biến dị tiến hóa. Muốn làm sao tiến hóa thì làm sao tiến hóa. Đâu đâu có loại muốn lời kia ống đập tới Tiểu Cửu trên mặt xúc động. Người xem càng là một mảnh hư thanh. Ngươi có thể không vô nghĩa sao? Làm chúng ta là kẻ ngu sao? Hỏa vũ càng là cái chán gân xanh nổi lên. Nàng thật muốn đánh chết ra hỏa này. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tiểu Cửu từ tốn nói, đi qua hai cuộc chiến đấu, ta đem ma đạo học giả và thánh kỵ sĩ dung hợp làm một. Lĩnh ngộ ra pháp sư chiến đấu chân lý, cho nên, ta thành một tên chiến đấu pháp sư. Này chiến mâu, tên là Khước Tà, đầu đâu đó là một đầu hắc tuyến. Tốt, a, người ưa thích liền tốt. Mà trên khán đài Long Công ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chiến đấu pháp sư, chiến pháp, cốt đấu la cùng chữ phong chí lại liếc nhau, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. chiến pháp đấu la long công mạnh thục. Chẳng lẽ cái này phong hào chiến pháp cũng là như thế tới? Nói nhảm nhiều quá, đánh! Hỏa Vũ giận quát một tiếng, lập tức chỉ huy đội viên bắt đầu chia tán chỗ đứng. Nàng cũng không muốn cùng vừa mới một dạng, ăn được hai cái phạm vi công kích đầy thương tổn. Đệ nhất hồn kỹ, hỏa tinh như ti, hỏa trùy hỏa tuấn hai cái hệ phụ trợ hồn sư lập tức cho mình đồng đội gia trì lực công kích. Nhảy vọt hỏa tinh lóe đỏ thấm quang mang, trước tiên treo ở Hỏa Vũ các loại trên thân thể người. Đệ nhất hồn kỹ, hỏa long bào hao, Hỏa Vũ xong làm cường công hệ, lập tức phun ra một miệng phạm vi hỏa diễm, phun về phía tiểu cửu bọn người, tiến hành một đợt áp chế. Thứ hai hồn kỹ, băng hoàn khải giáp, Thủy Băng Nhi biết trận này nàng cũng là một cái thuần phụ trợ. Cho nên, lập tức cho các đội hữu mặc lên phòng ngự kỹ năng, ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Các nàng cùng Hỏa Vũ mấy người cũng xem như lão đối thủ. Biết giờ phút này không thể xông đi lên, bằng không một cái Hỏa Vũ kháng cự hỏa hoàn toàn bộ cho đánh trở về. Các nàng tập thể lui lại, đem chiến trường để lại cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo. Chiến pháp hồn kỹ, thiên kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.